Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, hồn ma lão nhân. Bởi vì Tử Nghiên thôn phệ luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả thời điểm bị Tiêu Viêm cắn nuốt bộ phận năng lượng, cũng không phải là dường như nguyên tắc bình thường đạt đến tứ tinh đầu thánh, mà là dừng lại ở tam tinh hậu kỳ. Vì lẽ đó ở tiêu chiến thay thế nguyên tắc bên trong thuộc về Tử Nghiên vị trí sau. Cực kỳ trùng hợp, như cũ là 7 tên 4 sao trở lên đấu thánh đứng dậy. Cùng đấu Tịnh Liên yêu hỏa, nhìn trước mắt tản ra mạnh mẽ hơi thở 7 đạo bóng người. Tịnh Liên yêu hỏa khóe môi khơi gợi lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Thực sự là hoài nghi một màn a, ở quá khứ mấy lần hiện thế thời gian, không thiếu có đấu thánh cường giả bước vào vùng không gian này, mưu toan thu phục với nó, nhưng cuối cùng đều là bị hắn đánh bại, biến thành chính mình hỏa nô. Ở Tịnh Liên yêu hỏa xem ra, hôm nay kết quả cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hỏa yêu kích, Tịnh Liên yêu hỏa bàn tay quay về phía dưới vô biên nham tương hải vực nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ thấy được này nham tương hải vực chính là kịch liệt bốc lên mà lên. Chợt một đạo toàn thân sâm màu trắng to lớn hỏa diễm trường kích, đột nhiên tự trong đó bắn mạnh mà ra, lóe lên bên dưới, chính là xuất hiện ở Tịnh Liên yêu hỏa trong tay. Chợt, sâm màu trắng trường kích bị vung lên, sâm màu trắng hỏa diễm tràn đầy trời đất hướng về hồn diệt sinh bao phủ mà đi. Hồn diệt sinh cùng phía sau mọi người đồng thời ra tay. Năng lượng kinh khủng khuếch tán ra đến. Cùng Tịnh Liên yêu hỏa triển khai mãnh liệt va chạm. Tịnh Liên yêu hỏa thực lực cực cường. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Thêm vào nơi đây không gian tính đặc thù, liền lục tinh đấu thánh hắn đều có thể một trận chiến. Nhưng lần này xuất thủ mọi người cũng đều không phải người yếu. Tiêu chiến. Hồn diệt sinh, Dược Vạn Quy, Viêm tộc trưởng lão, đều là viễn cổ gia tộc người, mượn trong cơ thể huyết mạch chi lực kích hoạt tộc văn, đều có thể lệnh thực lực tăng vọt. Trừ ngoài ra, còn lại vài tên cường giả, cũng đều là đến từ chính đại thế lực. Ở 7 tên cường giả liên thủ lại, cho dù là Tịnh Liên yêu hỏa, cũng dần dần rơi vào rồi hạ phong. Cùng lúc đó, một khác bên, còn lại đấu thánh cường giả cũng là cùng Tịnh Liên yêu hỏa khống chế hỏa nô triển khai đại chiến. Rầm rầm rầm rầm, dung nham trong không gian, tiếng nổ vang không ngừng vang vọng, năng lượng kinh khủng bốn phía khuếch tán. Phốp, Tịnh Liên yêu hỏa thân thể bị hung hăng đánh bay, ở 7 tên cường giả liên thủ lại, hắn chịu thương không nhẹ, nhìn về phía trước 7 người. Tịnh Liên yêu hỏa sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đáng chết, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đây lần dĩ nhiên sẽ đi vào nhiều như vậy cường giả. Những người này nói riêng về thực lực đều là không bằng hắn. Nhưng không chịu nổi mỗi người đều có không tầm thường lá bài tẩy. Bọn họ liên thủ lại, càng là mạnh mẽ đến cực hạn. Cho ta bảo, Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên một tiếng. Nguyên bản đang cùng còn lại cường giả giao thủ rất nhiều đấu thánh cấp bậc hỏa nô dồn dập tự bảo. Năng lượng kinh khủng bốn phía giật tán. Rất nhiều cường giả dồn dập đẩy lên vòng bảo vệ. Hướng về bốn phía tránh thoát. Tịnh Liên yêu hỏa ở lại hỏa nô trong cơ thể năng lượng đồng thời bị thu hồi trong cơ thể. Hắn mượn cơ hội khôi phục một ít lực lượng. Hồn diệt sinh đã nhận ra Tịnh Liên yêu hỏa động tác. Lúc này biết đây là đối phương cùng đường mạt lộ bên dưới phản công. Hắn lúc này hướng về mọi người quát lên. Chư vị, kính xin giúp ta một chút sức lực. Bàn tay hắn vỗ một cái hư không. Một đạo có tới vạn trượng khổng lồ đại trận màu đen. Chính là xuất hiện ở trên bầu trời. Đại trận trung tâm vừa vặn tập trung vào phía dưới Tịnh Liên yêu hỏa. Lại là Thiên La Phong ma trận. Nhìn thấy trên bầu trời này to lớn đại trận màu đen, Huân Nhi nhất thời kinh ngạc nói, xem sắc mặt, Hiển nhiên đại trận này tên tuổi không hề kém. Được, này đại trận màu đen. Hiển nhiên Cổ Nam Hải bọn người là nhận thức. Bước ngoặt nguy hiểm, cũng không cố nhiều lắm. Nhanh chóng suy tư một phen, chính là gào thét đáp. Lập tức, mấy đạo mênh mông bàng bạc đến làm người tâm thần run rẩy năng lượng trụ bắt đầu từ các nơi dâng. Chào mà lên, cuối cùng vọt thẳng tiến vào trên bầu trời bên trong đại trận. Xèo, tiếp thụ lấy mênh mông như vậy năng lượng chống đỡ. Này sắc mặt có chút tái nhợt hồn diệt sinh thủ ấn vội vàng biến ảo. Đại trận run lên, một đạo che kín huyền ảo phù văn. Toàn thân đen kịt như mực cột sáng. Bỗng nhiên tự đại trong trận tâm bắn mạnh mà ra. Cuối cùng nhanh như tia chớp đánh vào lại mới tịnh liên yêu hỏa thân thể bên trên. Thiên la luyện hỏa, hóa thành bản nguyên. Trên bầu trời, hồn diệt sinh khuôn mặt bên trên hiện lên một vệt cuồng nhiệt vẻ. Ánh mắt tham lam nhìn phía dưới bị đánh trúng tịnh liên yêu hỏa. Lần này, người sau là có chạy đằng trời. Xèo, to lớn màu đen cột sáng, tự đại trong trận trong lòng. Bắn mạnh mà xuống, cột sáng tốc độ nhanh kinh người, chỉ là lóe lên bên dưới, chính là thông suốt vùng thế giới này, thậm chí liền phía dưới nham tương hải vực, đều là bị mạnh mẽ vỡ ra một vài trăm trượng khổng lồ dung nham hố lớn. A, tịnh liên yêu hỏa thân thể bị màu đen cột sáng bắn trúng. Nhất thời nhận ra được trong cột sáng bùng nổ ra một luồng cực đoan quỷ dị phân giải lực lượng. Ở đây chờ lực lượng dưới, thân thể hắn mặt ngoài hỏa diễm, đều là từng tia một trở nên ảm đạm đi. Lập tức, một đạo pha thêm nổi giận tiếng kêu thảm thiết chính là ở mảnh này thiên địa vang lên. Rầm rầm rầm, quay mắt về phía màu đen trong cột sáng quỷ dị lực lượng. Coi như là tịnh liên yêu hỏa, trong lòng đều là dâng lên có chút cảm giác nguy cơ. Lập tức thân thể bỗng nhiên bành trướng mà mở, trực tiếp là hóa thành một đoàn có tới ngàn trượng khổng lồ hỏa diễm hình thể. Trong nháy mắt, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên thăng, phía dưới dung nham kịch liệt sôi trào lên, từng đạo dung nham trụ không ngừng bộc phát ra. Ầm ầm ầm tiếng vang, dường như ngày tận thế tới. Nhận ra được tình cảnh này, bên trong đại trận mọi người lần thứ hai phát lực, cuối cùng thành công đem tịnh liên yêu hỏa cho phong ấn lại rồi. To lớn đại trận ở phong ấn tịnh liên yêu hỏa sau khi cũng là biến thành một lớn khoảng một trượng tiểu nhân màu đen. Cột sáng bay vào hồn diệt sinh trong tay. Hắn nhìn uể oải không thể tả mọi người nói: chư vị, lần này đại ân ta hồn tộc nhớ kỹ. Nói qua, hắn liền muốn thu hồi màu đen cột sáng. Cái gì? Nghe được hồn diệt sinh, mọi người nơi nào không biết hồn diệt sinh là lợi dụng mọi người. Vô liêm sỉ, giao ra tịnh liên yêu hỏa. Dược vạn quy lúc này hướng về hồn diệt sinh gào thét. Còn lại như là Cổ Nam Hải đẳng nhân, cũng là dồn dập hướng về hồn diệt sinh đánh giết mà đi. Hồn Phong cùng hồn điện phó điện chủ, thấy thế, cũng là dồn dập đánh giết đi ra, trợ giúp hồn diệt sinh ngăn cản kẻ địch. Hai người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lúc trước nghênh chiến hỏa nô thời điểm, vẫn ở dấu rốt, lần này đối mặt tiêu hao rất nhiều dược vạn quy. Cổ Nam Hải đẳng nhân, càng là có thể cùng hai vị này tứ tinh đấu thánh chống lại mà không lạc hạ phong. Tiêu chiến nhưng không có đi tranh cướp yêu hỏa bản nguyên, mà là về tới tiêu thần bên người. Tiêu chiến thúc thúc, ngươi không đi tranh cướp yêu hỏa bản nguyên sao? Tiêu huân nhi có chút ngạc nhiên hỏi. Ở nàng nhận biết bên trong, lúc trước trận chiến đó, tiêu chiến tựa hồ không có quá to lớn tiêu hao, giờ khắc này cũng không đi tranh cướp yêu hỏa bản nguyên. Tùy ý hồn diệt sinh cướp đi yêu hỏa bản nguyên, thật sự là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người chờ tính tình nhìn xuống liền biết rồi. Tiêu chiến khóe môi phác họa nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn nhìn chính đang tranh cướp yêu hỏa bản nguyên mọi người. làm như nghĩ được cực kỳ chuyện thú vị. Hồn tộc ba người tuy mạnh, nhưng ở trở thành mục tiêu công kích sau, cũng là khó có thể địch chúng. Liền, hồn diệt sinh không do dự nữa. Hắn nhìn về phía xa xa đoàn người, lạnh lùng nói, ma lão, nhìn lâu như vậy đùa, dù sao cũng nên ra tay rồi chứ. Một tên thực lực là cao cấp bán thánh ông lão chậm rãi đi ra. Theo bước chân hắn bước ra, trên người của hắn khí tức không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt cũng đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn ma lão nhân, dĩ nhiên là ngươi, ngươi muốn phá hoại ước định hay sao? Cổ Nam Hải cùng còn lại chủng tộc viễn cổ trưởng lão lúc này nhận ra hắn. Ước định, ở Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên bên dưới, lại đáng là gì? Hồn ma lão nhân khóe miệng phác họa nổi lên một tia xem thường. Hắn hồn tộc, liền linh hồn đều bị bọn họ tiêu diệt. Há có thể chân chính tuân thủ nếu nói chủng tộc viễn cổ trong lúc đó ước định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.